Nhất đẳng gia đình, chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở phiến đại lục này, có một loại người gọi là thuật sĩ. Loại người này lấy tu luyện nguyên thần linh hồn là việc chính. Một khi tu luyện tới trình độ nhất định, sẽ có lực sát thương rất lớn. Đương nhiên, ngưỡng cửa để trở thành thuật sĩ còn khó hơn nhiều so với huyền giả. Thường thường thì trong một vạn người cũng chưa chắc xuất hiện một người. Điều này cũng khiến cho loại người như thế rất thưa thớt. Vật hiếm là vật quý. Thuật sĩ ngang cấp cùng huyền giả thì hiển nhiên địa vị của thuật sĩ cao hơn rất nhiều so với huyền giả. Đương nhiên, thuật sĩ rất đặc biệt nên cũng xứng với địa vị của bọn họ. Huyền giả có cấp bậc bằng với thuật sĩ. Mặc dù tố chất thân thể hơn xa thuật sĩ nhưng về mặt linh hồn thì huyền giả cùng với thuật sĩ không phải có cùng một đẳng cấp. Vì thuật sĩ có thể thông qua linh hồn lợi dụng các loại lực lượng trong tự nhiên. Cũng do lý do đó mà thuật sĩ cũng có thể thông qua lực lượng linh hồn để truyền dẫn. Luyện chế một số linh kiện chủ chốt. Lôi chấn tử chính là một loại như vậy. Lôi chấn tử chính là do lôi hệ thuật sĩ dùng lực lượng linh hồn rót vào trong những vật phẩm đặc thù. Sau đó dẫn dắt lôi nguyên tố này tiến ra ngoài. Phong ấn liền chế tạo ra lôi chấn tử. Tiêu Y Lâm nhìn thấy lôi chấn tử trong tay Lăng Hoa thì âm thầm kinh hãi. Xem lôi chấn tử này tuy rằng phẩm chất không phải là đồ tốt. Nhưng cũng không thể nào xem thường được. Chỉ một viên cho dù là ngũ phẩm huyền giả cũng không dám trực tiếp đón đỡ được. Chết tiệt, Lăng Hoa từ nơi nào có được đồ vật kia chứ? Nơi đây chỉ là một trấn nhỏ. Làm sao có thể có được thứ này? Tiêu Y Lâm nhìn lôi chấn tử trong tay Lăng Hoa nghi hoặc không thôi. Thuật sĩ có thể luyện chế ra lôi chấn tử thì thân phận tất nhiên thập phần tôn quý. Thông thường ở trong thành thị cũng có thể coi là một nhân vật cao tầng số 1. Đặc biệt, trong 6 đại thuộc tính tu luyện thì bất kể là huyền giả hay thuật sĩ. Chỉ cần là lôi thuộc tính thì thân phận địa vị có thể tăng lên. Tại phiến đại lục này, lôi điện đại biểu cho uy lực của thiên phạt. Người có thể nắm lôi điện trong tay thì chính là sứ giả thiên giới. Mà trong tất cả các loại lực lượng đều lấy lôi điện là có uy lực lớn nhất. Huyền giả tu luyện tới một trình độ nhất định thì có thể dùng các loại tiên thiên linh bảo để rèn luyện thể chất. Mà trong các loại bảo vật này thì những bảo vật mang thuộc tính lôi là bá đạo nhất. Uy lực nhất, Tiêu Y Lâm, ngươi cũng thật không ngờ phải không? Đây là ta mang từ Đại Thành về. Ta xem lần này tên tiểu gia đình của ngươi làm sao mà chống đỡ được. Lăng Hoa cười kiêu ngạo. Thanh âm chói tai đến cực điểm. Nói xong, Lăng Hoa lại không thèm để ý tới Hắc Quý dưới chân Hứa Phong. Một viên lôi chấn tử ném thẳng tới Hứa Phong. Hứa Phong, mau tránh đi. Tiêu Y Lâm cùng Gia Nguyên sắc mặt đại biến hướng Hứa Phong quát lên. Lôi chấn tử cũng không phải là thứ mà cấp bậc của bọn hắn có thể chống đỡ được. Tuy rằng Hứa Phong muốn tránh, nhưng tốc độ ném của lôi chấn tử còn nhanh hơn so với Hắc Quý vài lần. Hứa Phong vừa mới đem chân nhấc ra khỏi người của Hắc Quý thì lôi chấn tử kịp thời đánh lên người Hứa Phong. Rồi nổ tung ra, đồng thời một đạo lôi điện dày đặc bổ về phía Hứa Phong. Gia Nguyên hoảng sợ trừng to mắt. Giọng nói có chút khàn đi. Hứa Phong, tuy rằng hiện tại Hứa Phong đã là một huyền giả, nhưng cấp bậc tuyệt đối không cao. Một người như vậy làm sao có thể ngăn trở lôi chấn tử? Thứ mà ngũ phẩm huyền giả cũng không dám đón đỡ được. Đạo lôi điện nọ giống như trong tưởng tượng của mọi người đánh vào thân người Hứa Phong. Ngay khi lôi điện đánh lên người hắn, thì mấy người Tiêu Y Lâm cũng nhịn không được đành nhắm mắt lại. Thanh âm bùm bùm giống như trong tưởng tượng vang lên. Lúc này Gia Nguyên mới đủ dũng khí mở to mắt nhìn về phía Hứa Phong. Mà khiến cho Gia Nguyên kinh ngạc chính là Hứa Phong cũng không có nằm xuống dưới đất như trong tưởng tượng của mọi người. Hắn vẫn như cũ đứng sừng sững tại chỗ. Điện quang trên người chớp động. quần áo bị lôi điện đốt cháy, toát ra khói đen, tất cả mọi người đều không có chú ý tới. Trong khi lôi quang đang chớp động thì trên trán của Hứa Phong có một ấn ký tử sắc lôi hoa đang điên cuồng xoay tròn, phát tán lên ánh sáng màu tím yêu dị, mà tử sắc lôi hoa xoay tròn liền cắn nuốt từng đạo lôi điện quấn quanh trên người Hứa Phong. Lôi chấn tử bạo phát ra lôi điện, vừa mới bắt đầu đánh vào thân người Hứa Phong liền khiến cho Hứa Phong cảm thấy khó chịu đến cực điểm. Trong một khắc cả người tê dại, nhưng tình huống này chỉ duy trì trong vòng một giây thì cũng không còn kiên trì nữa. Tử sắc lôi hoa đã mà bắt đầu cắn nuốt lôi điện. Trong khi tử lôi hoa đang cắn nuốt, Hứa Phong đang chịu đựng nỗi đau đớn do điện kích vào người, thì bỗng nhiên cảm giác đó giảm đi rõ rệt. Đối với tình huống như thế làm cho Hứa Phong ngây người tại chỗ. Trong tâm nổi lên những ngọn sóng. Đóa tử sắc lôi hoa kỳ quái này lại có thể cắn nuốt được cả lôi điện. Lôi điện vốn được xưng là thiên phạt chi lực, vậy mà nó lại có thể cắn nuốt. Trời ạ, đây là vật gì thế? Tuy rằng kiến thức của Hứa Phong kém cỏi, nhưng hắn cũng biết ở thế giới này lôi điện là thứ được tôn sùng nhất, có uy lực lớn nhất. Vậy mà tử sắc lôi hoa lại có thể cư nhiên cắn nuốt nó. Đóa tử sắc lôi hoa này rốt cuộc đứng vị trí nào đây? Hứa Phong không thể tưởng tượng nổi. Khiến cho Hứa Phong nghi hoặc chính là đóa hoa tử sắc này hoàn toàn ở trạng thái lôi điện. Trên thế giới này có bài danh cấp bậc của huyền vật, nhưng cũng không nghe nói đến thứ nào có thể nuốt chửng lôi điện. Đóa tử sắc lôi hoa này của Hứa Phong lại là một ngoại lệ. Lôi quang trên người Hứa Phong rất nhanh đã bị cắn nuốt sạch sẽ. Hứa Phong cảm thấy ngoài ý muốn chính là tử sắc lôi hoa chỉ cắn nuốt một số lôi điện, số còn lại đều nhập vào thân thể Hứa Phong. Hứa Phong cảm giác được thể chất của hắn đang không ngừng tăng lên. Tốc độ này cực kỳ mau lẹ. Khó trách thế nhân đều nói, các loại lôi vật đều là loại giúp cho việc rèn luyện thể chất dễ dàng nhất. Gì? Lăng Hoa nhìn thấy Hứa Phong bị lôi chấn tử đánh trúng, tuy rằng quần áo có chút cháy xém, nhưng thân người vẫn đứng đó, không chút tổn hại nào cả. Tiêu Y Lâm cùng Giang Nguyên cũng mở to mắt, mang theo vẻ không tin nhìn Hứa Phong. Hiển nhiên bọn họ không nghĩ tới Hứa Phong còn sống sót. Hừ, Lăng Hoa hừ một tiếng, tay lại ném về Hứa Phong một viên lôi chấn tử nữa. Hứa Phong biết lôi chấn tử đối với hắn có lợi vô hại. Hắn còn ước Lăng Hoa ném nhiều thêm mấy viên. Lúc này thấy Lăng Hoa lại ném tới đây một viên, Hứa Phong thầm mừng, không lùi mà tiến, nghênh đón lôi chấn tử. Đám gia đinh Tiêu gia thấy vậy, không khỏi cảm thương nhìn Hứa Phong. Khụ, đứa nhỏ đáng thương, bị sét đánh choáng váng cả đầu óc. Ba, lôi chấn tử bạo tạc ra lôi điện, đánh lên người Hứa Phong. Dưới một kích này, Hứa Phong lại tiếp tục bị lôi điện quấn quanh. Từng đạo lôi điện lần lượt đan xen vào thân thể Hứa Phong. Một phần lôi điện bị tử sắc lôi hoa hút lấy, phần khác đánh lên người Hứa Phong, mà thân thể Hứa Phong lại bắt đầu chậm rãi tu luyện, từ từ trở nên mạnh mẽ. Dưới tình huống như vậy, Hứa Phong vẫn không quên tu luyện đạo huyền kinh. Trong lúc tu luyện, Hứa Phong cảm giác được có một cỗ lực lượng đang rèn luyện lại thể chất của hắn, làm cho tu vi của hắn nguyên bản chỉ là tam phẩm đỉnh phong, lại từ từ tăng lên. Tình trạng này làm cho Hứa Phong vui sướng không thôi. Tu luyện đạo huyền kinh lại càng chăm chú. Đương nhiên, đồng thời với việc tu luyện đạo huyền kinh, thể chất Hứa Phong không ngừng trở nên mạnh mẽ hơn. Hứa Phong còn có thể cảm giác được tinh thần của hắn tăng trưởng nhanh hơn hắn tu luyện bình thường. Hắn tựa hồ có chút minh bạch, vì sao mỗi lần Hắc Quý cùng Xấu Hầu công kích hắn, chỉ cần hắn tập trung tinh thần, liền cảm giác được tốc độ của đối phương chậm đi vài lần. Lăng Hoa liên tục ném hai viên lôi chấn tử cũng không gờ yêu ta ết chết Hứa Phong. Trong lòng hung ác nghĩ, Lão nương cũng không tin. Tiểu gia Đinh nhà ngươi lần này còn có thể sống sót. Nghĩ xong, nàng đem viên lôi chấn tử viên thứ ba ném tới Hứa Phong. Một đạo lôi điện oanh tạc ra đánh lên người Hứa Phong đang đứng đó. Tình thế như thế làm cho đám người Gia Nguyên mở to mắt. Nhìn Hứa Phong không khác nào một kỳ tích. Ba viên lôi chấn tử, tuy phẩm chất không cao, nhưng cho dù là một viên cũng đủ gờ yêu ta ết chết một ngũ phẩm huyền giả. Nhưng tên gia đình ốm nhách gầy teo tên là Hứa Phong này lại có thể sống sờ sờ ra đó. Quần áo bên ngoài bị sét đánh cháy đen, trông có vẻ chật vật, còn lại thân thể không chút bị thương nào. Lôi chấn tử của ngươi cũng không là gì cả. Hứa Phong cười ha ha, nhìn Lăng Hoa châm chọc nói. Lăng Hoa làm sao có thể chịu được lời châm chọc này được. Đem hai viên lôi chấn tử cuối cùng của mình ném tới Hứa Phong. Hai viên lôi chấn tử đồng thời nện trúng người hắn. Hứa Phong bị hai đạo lôi điện bổ vào người, loạng choạng lui về sau vài bước. Cùng lúc hai đạo lôi điện đồng thời nhập vào cơ thể, Hứa Phong cảm giác cực kỳ đau đớn, chưa bao giờ trải qua. Tử sắc lôi hoa xoay tròn càng nhanh, cũng không rõ là ảo giác của Hứa Phong hay không. Hắn cảm giác tử sắc lôi hoa lúc này còn lớn hơn lúc trước một chút. Dĩ nhiên, cảm giác đau đớn xé rách tâm can vừa xuất hiện, thì tử sắc lôi hoa bắt đầu hấp thu lôi điện. Tuy rằng nó có thể hấp thu được lôi điện, nhưng không phải vô hạn. Nó chỉ có thể hấp thu một phần nào đó, tùy theo tốc độ hấp thu mà lôi điện có thể tạo thành thương tổn đối với Hứa Phong. Chẳng qua, lúc này Hứa Phong cảm giác tốc độ hấp thu của tử lôi còn nhanh hơn không ít. Cho nên hai viên lôi chấn tử cũng không có tạo thành thương tổn cho hắn được. Hấp thu lôi điện có thể làm cho tử sắc lôi hoa trở nên mạnh hơn. Trong lòng Hứa Phong đột nhiên toát ra một ý nghĩ như thế. Tuy rằng ý nghĩ này chỉ mới chợt lóe lên, nhưng Hứa Phong lại tin tưởng nó sẽ không sai. Loại tin tưởng mù quáng này, Hứa Phong không thể giải thích tại sao hai đạo lôi điện từ hai viên lôi chấn tử rèn luyện thân thể Hứa Phong, đồng thời còn bị tử sắc lôi hoa hấp thu lấy. Thể chất của Hứa Phong lúc này đã tiến lên tứ phẩm. Thân thể của hắn vẫn bị lôi điện quấn quanh. Hứa Phong cảm giác thực lực vẫn tiếp tục tăng lên. Hứa Phong vừa tu luyện đạo huyền kinh, đáy lòng vừa kinh ngạc và vui mừng. Rốt cuộc cũng lên tứ phẩm. Vốn Hứa Phong còn tưởng rằng, với tốc độ tu luyện quái vật của mình, muốn đột phá tứ phẩm cũng cần 10 ngày nửa tháng mới xong. Nhưng thật không ngờ, lần này Lăng Hoa đã giúp hắn, không những làm cho Hứa Phong hiểu biết thêm một số công năng của tử sắc lôi hoa mà còn đem tu vi của hắn đột phá lên tứ phẩm. Trong lúc Hứa Phong đang hấp thu lôi điện tăng cường tu vi của mình, đám người Tiêu gia trợn mắt nhìn chằm chằm Hứa Phong. Năm viên lôi chấn tử lại không thể gờ yêu ta ết chết Hứa Phong. Sau khi một tia lôi điện cuối cùng trên người Hứa Phong bị tử sắc lôi hoa hấp thu, Hứa Phong nhìn Lăng Hoa nói, lôi chấn tử của ngươi cũng không là gì cả, tốt hơn là không dùng. Ánh mắt Lăng Hoa bị lớp thịt béo núc kia che mất cũng cố gắng trợn to lên. Nhìn dáng vẻ chật vật của Hứa Phong, liền nhìn vào tay của mình, không còn vật gì cả, trong lòng rung động không thôi. Lúc trước, lôi hệ thuật sĩ có nói cho nàng biết, năm viên lôi chấn tử của hắn mà ném ra, thì ngũ phẩm huyền giả cũng phải chết chắc. Nhưng Hứa Phong còn sống sờ sờ ra kia, chuyện này phải giải thích làm sao? Khốn kiếp, thuật sĩ kia không ngờ dám lừa lão nương. Trong lòng Lăng Hoa ngoan độc, đồng thời tức giận, ánh mắt mang theo vẻ không cam lòng, mà tưởng phản với nàng. Tiêu Y Lâm cực kỳ hưng phấn, trên mặt tràn đầy ý vui mừng, nhìn Lăng Hoa cười khanh khách nói, ngươi chính là hạng bỏ đi, lôi chấn tử mà cũng không làm gì được gia đình nho nhỏ nhà ta. Ta khuyên ngươi, tốt nhất là nhảy xuống hố chết đi cho rồi. Cách chương.